Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1456, chương 1458, ai mới là doanh gia? Chủy thủ lấy đào mộc chế tác, điêu khắc phức tạp hoa văn, chuôi đao chỗ xuyên lấy một đầu mảnh tiểu khô lâu vòng tay, thiêu đốt lên thăm thẳm sâm bạch hỏa diễm, đao này tên là Thâm Uyên. Chính là 300 luyện ngục quỷ hỏa chế thành, chuyên phá ngươi, cửu huyền thiên linh thể. Tứ trưởng lão giữ tợn vừa cười vừa nói, chủy thủ trong tay lại tiến lên một điểm, trần tu nguyên ngực thiêu đốt lấy u vậy hỏa diễm, giống như đem hắn một chút công pháp cho giam cầm. Ân hồng huyết dịch, tí tách hạ xuống, tóe lên từng đóa yêu diễm huyết hoa. Trần tu nguyên nhìn chằm chằm đối phương. Thâm thúy ánh mắt lóe ra ám trầm hào quang, thản nhiên nói, xem ra ngươi cũng đã kế hoạch thật lâu, vì sao hiện tại mới động thủ? Cũng bởi vì ta xuất ra trưởng môn ngọc ấn, tứ hải thư viện trưởng môn truyền vị cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu không có trưởng môn ngọc ấn, dù là người khác lại như thế nào đức cao vọng trọng, cũng không thể để các đệ tử thừa nhận. Càng không cách nào đạt được trước tiên tổ sư bảo hộ. Nhưng mà trưởng môn ngọc ấn có một cái cứng nhắc quy định, chỉ có thể từ đương nhiệm trưởng môn chính mình lấy ra, lại giao cho đời tiếp theo, người khác không cách nào cưỡng ép đi lấy. Hơn nữa xuất ra ngọc ấn về sau, trong thời gian ngắn lại không cách nào trả về. Cho nên Trần Tu Nguyên mới cho rằng tứ trưởng lão là chứng kiến hắn xuất ra trưởng môn ngọc ấn mới quyết định xuất thủ, dự định tranh đoạt cái này trước trưởng môn. Dù sao cái này thời cơ quá hiếm có. Trần Tu Nguyên a, Trần Tu Nguyên, ngươi thân là đứng đầu một phái, lại tùy tiện đem trưởng môn ngọc ấn giao cấp, sao có thể xứng đáng tứ hải thư viện trải qua đứng hàng tổ, xứng đáng cái này hơn 800 tên đệ tử? Tứ trưởng lão cười lạnh nói, như ngươi loại này người, không xứng làm đứng đầu một phái, hay vẫn là kịp lúc thoái vị, miễn cho đem thư viện kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tứ trưởng lão, ngươi điên không thành? Một tên dáng người vi bàn trưởng lão nổi giận nói, nhưng mà còn không có đợi hắn xuất ra pháp khí, bên mình một vị trưởng lão khác bỗng nhiên rút trường kiếm ra, đâm vào hắn tâm khẩu, băng lãnh trường kiếm thấu thể mà ra. Lão ngũ, ngươi, bàn trưởng lão không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trước mặt lão già, vừa sợ vừa giận. Trước mắt lão già cùng hắn bên trong ngày thường quan hệ tốt nhất, xưng là thân huynh đệ cũng không quá đáng, nhưng không nghĩ đến vào thời khắc này đột nhiên phản bội, ra hại hắn, quả thật làm người sợ run. Đều vì mình chủ, thật có lỗi, lão giả nhàn nhạt nói, cổ tay rung lên, đem thân thể đối phương chém thành hai khúc, tiên huyết phun tung tóe mà ra. Liền tại lão giả đem hắn chém giết về sau, bốn vị khác trưởng lão cũng đột nhiên xuất ra pháp khí, công kích lên bên cạnh đồng môn sư huynh đệ, chiêu chiêu ra tay độc ác, toàn bộ vậy không quan tâm đến ngày xưa tình đồng môn. Long trưởng lão, ngươi làm gì? Cái này tứ hải thư viện hẳn là thay đổi một chút thiên quy tắc cũ, không thể vĩnh viễn bảo vệ, các ngươi tốt nhất từ bỏ chống lại, miễn cho khó giữ được tính mạng. Lão lục, liền ngươi cũng phản bội sư môn, thật xin lỗi. Tứ trưởng lão nói đúng, Trần Tu Nguyên không xứng làm tứ hải thư viện trưởng môn, hắn sớm muộn sẽ hủy nơi này. Chúng ta hẳn là tuyển ra một vị càng thêm thánh minh trưởng môn. Ngoặc kép, mấy vị trưởng lão lẫn nhau chiến đấu tại cùng một chỗ, tiếng mắng chửi không ngừng. Thấy cảnh này, xung quanh môn hạ đệ tử kinh ngạc đến ngây người, toàn bộ vậy không biết phát sinh tình huống gì. Phía trước còn ở chung hòa hợp nhóm trưởng lão, giờ phút này lại như cừu nhân lẫn nhau chém giết. Ngạc, cái này cái quỷ gì? Dù là Tần Dương cũng có chút mộng bức, hắn vốn là dự định tới làm điểm linh thạch, chẳng hiểu ra sao đối phương làm sao liền lên nội chiến. Cái này Nho gia môn phái, một chút cũng không hài hòa a. Tu La nữ yêu môi hồng mỉm cười, thật kỳ quái sao, một môn phái làm sao có khả năng hòa thuận nhiều năm như vậy? Phụng Nho gia đại đạo lại có thể thế nào? Người tham lam cùng tư dục cho dù là Phật gia cao tăng cũng không cách nào chảm diệt. Cần phải đến sớm muộn phải đến. Ngươi sớm liền biết. Tần Dương nhíu mày. Tu La nữ yêu khẽ gật đầu một cái. Không biết, nhưng ta có thể cảm giác ra. Hôm nay ngươi ta xuất hiện sẽ để cho Tứ Hải Thư Viện biến thiên. Chờ lấy xem đi, vở kịch hay còn ở phía sau. Nhìn qua kịch liệt chiến đấu mấy vị trưởng lão, Tần Dương thở dài, cái này môn phái lánh đời không có một cái tốt. Danh môn chính phái Long Hổ Sư Môn là che giấu chuyện xấu chỗ. Băng Thanh Ngọc Khiết Đoạn Tiên nhai lại luôn vì người khác đỉnh lô. Bây giờ cái này Nho gia môn phái, cũng từng tái vì tư lợi, thật là làm cho ta mở mang hiểu biết, chân chính dơ bẩn địa phương. Ngươi còn không kiến thức đến đâu. Tu La nữ yêu ngẩng đầu nhìn một chút quang đãng không trung, ngữ khí u vậy, nhìn xem giết hại lẫn nhau nhóm trưởng lão. Trần Tu Nguyên biểu hiện trên mặt nhìn không ra là bi thương là nộ, nhàn nhạt nói, nước cờ này ngươi bên dưới thật lâu đi. Cũng không lâu. Tứ trưởng lão đôi mắt hiển hiện mấy phần tàn nhẫn, lạnh giọng nói, từ lúc ta biết ngươi cố ý cầm ta nhi tử làm quân cờ về sau, ta liền bắt đầu mưu hoa cái này một ngày, chẳng qua là không nghĩ tới đến có chút nhanh. Trần Tu Nguyên nhìn về phía hắn, mỉm cười, ta không có nói chuyện với ngươi. Tứ trưởng lão con ngươi co rụt lại, theo bản năng nhìn về phía Thủy Trung Tĩnh đứng ở một bên Văn Đức trưởng lão. Giờ phút này Văn Đức trưởng lão vẫn như cũ sắc mặt bình thản, lẻ loi trơ trọi đứng đấy, như một đóa cách xa trần thế cô lỏng, phảng phất xung quanh giết chóc cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nghe được Trần Tu Nguyên tra hỏi, hắn dương mắt màn, thanh âm ôn hòa nói, là thật lâu, một mực rất do dự, có thể ngươi cuối cùng vẫn không nhịn được xuất thủ. Trần Tu Nguyên thần sắc ảm đạm, cười khổ nói, này môn phái bên trong cũng chỉ có ngươi có thể nói động đến bọn hắn làm phản, để cho ta rất thất vọng. Nghe được hai người đối thoại, Tần Dương triệt để rõ ràng, nguyên lai trận này nội loạn tất cả đều là vị kia nhìn như người vật vô hại Văn Đức trưởng lão một tay sắp đặt, thậm chí mình và Tu La nữ yêu cũng đồng dạng bị hắn cho lợi dụng. Lợi hại a, quả nhiên bề ngoài thành thật nhất người, nội tâm đáng sợ nhất. Văn Đức trưởng lão khe khẽ thở dài, trưởng môn, ngươi có chút quá chỉ vì cái trước mắt, ta chẳng qua là thuận miệng nói một chút, ngươi lại thật muốn đem chức trưởng môn giao cho Tần Dương. Ngươi có biết làm như vậy hậu quả là cái gì không? Gặp đối phương không nói lời nào, Văn Đức trưởng lão tiếp tục nói, ngươi muốn lợi dụng Tần Dương cùng Tu La nữ yêu vì ngươi mở cương thổ, nhường Tứ Hải Thư Viện trở thành chí tôn môn phái, nhường tên ngươi vĩnh viễn khắc vào thư viện phong bi bên trên. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Tần Dương nếu thật trở thành giới cổ võ chí tôn, đến lúc đó ngươi lấy cái gì đối phó hắn? Ngươi lại như thế nào đem Tứ Hải Thư Viện lần nữa nắm giữ ở chính mình trong tay? Trưởng môn, ngươi cuối cùng vẫn là hồ đồ. Lúc trước sư phụ nói đúng, ngươi mặc dù tính tình quyết đoán, thích kiếm tẩu thiên phong, nhưng ngươi ánh mắt thủy chung thiền cận, không có thành tựu, càng trèo lên không tiên giới. Cho nên, vị trí này cần phải nhường. Nghe lấy đối phương ngôn ngữ, Trần Tu Nguyên cười lên ha hả, âm thanh lạnh lùng nói, nói nhiều như vậy, còn không phải muốn đoạt chức trưởng môn. Ngươi ẩn nhẫn lâu như vậy, đợi đến hôm nay mới động thủ, cũng coi là làm khó ngươi. Đã như vậy, ta đây liền đem cái này chức trưởng môn cho ngươi. Bạch, Trần Tu Nguyên cầm trong tay trưởng môn ngọc ấn, hướng đối phương ném đi qua. Văn Đức trưởng lão đưa tay tiếp được, nhìn qua trong tay tản ra ánh sáng yếu ớt mang ngọc ấn. Đôi mắt hiện ra cực kỳ tình cảm phức tạp, có tham lam, có hay không nại, có bàng hoàng. Đột nhiên, hắn giống như phát giác cái gì, bỗng nhiên một tay lấy ngọc ấn nắm chặt, cảm ngộ vài giây sau, hắn thần sắc đại biến, hướng về tứ trưởng lão hô to, lão tứ, lui xuống. Đáng tiếc vừa dứt lời, nguyên bản uể oải suy sụp Trần Tu Nguyên chợt bộc phát ra một cỗ uy áp mạnh mẽ. Trên thân chủy thủ phấn túy thành mạt, một trường vỗ tại tứ trưởng lão trên ót, răng rác, tứ trưởng lão đầu cốt nứt toác, huyết tương lóe ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.